and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 123, Từ Cực Ma Đồng phá Cửu Châu đỉnh. Có thể đem Từ Cực Ma Đồng tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, đó là Phượng Mao Lân Giác, tầng thứ hai cảnh giới đều cần 10 năm khổ công. Nhưng này nguyên nhân trọng yếu nhất liền là tinh thần lực chống đỡ không đủ à. Lam Hiền Vũ hiện tại tinh thần lực đã đạt đến linh nguyên cảnh, cái này mang ý nghĩa, hắn Từ Cực Ma Đồng tại đủ mạnh tinh thần lực duy trì dưới, chắc chắn có thể đi đến tầng thứ hai cảnh giới. Vương Chiêm Hàng tại đối mặt Lam Hiền Vũ lúc sau đã vô cùng cẩn thận, căn cứ bọn hắn đối Lam Hiền Vũ nghiên cứu. Lam Hiền Vũ năng lực đều là tại trong phạm vi nhất định, nhất là cái kia vô kiên bất tồi đại kích, càng cần hơn cận chiến mới có thể phát huy ra uy lực. Mà hắn Cửu Châu đỉnh không nhưng có mạnh mẽ năng lực khống chế, hơn nữa còn am hiểu công kích từ xa. Đối Lam Hiền Vũ năng lực là phi thường khắc chế. Cho nên làm Ngô Hân Huy thấy Lam Hiền Vũ trước tiên ra sân về sau, cái thứ nhất đánh ra tới liền là Vương Chiêm Hàng, chính là vì muốn khắc chế Lam Hiền Vũ. Nhưng bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, Lam Hiền Vũ đúng là vừa lên tới liền dùng đến một cái trước kia căn bản không có sử dụng tới năng lực. Đường môn tuyệt học Từ Cực Ma Đồng, mà lại uy lực đúng là to lớn như thế. Vương Chiêm Hàng lúc này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn bộ tinh thần chi hải đều suýt nữa bị cái kia cường hãn lực trùng kích xông phá như vậy. Chỗ nào còn khống chế được nổi chính mình võ hồn, trong đầu một hồi ông tác hưởng. Tinh thần lực của hắn kỳ thật cũng không yếu, cũng đã tiến vào linh hải cảnh cấp độ. Có thể là, theo linh hải cảnh bắt đầu, tinh thần lực mỗi một cái lớn cấp độ chi ở giữa chênh lệch đều là trời đất cách biệt a. Dưới chân trầm trọng hấp lực tan biến, Lam Hiền Vũ động. Ở trên người hắn, một mảnh màu xanh biếc bao trùm, phảng phất cả người đã biến thành gió một bộ phận. Từ trên trời giáng xuống Cửu Châu đỉnh mất đi đối với hắn khóa chặt, rơi sau lưng hắn, phát ra một tiếng đứt tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Nhưng này rơi xuống đất mang theo sóng khí phảng phất cũng đã trở thành đối Lam Hiền Vũ nâng lên, thúc đẩy thân thể của hắn bắn nhanh ra như điện. 30 mét đối với hồn sư thật sự mà nói là quá gần, thân hình bay vụt quá trình bên trong, một viên băng nhũ đã ngưng tụ tại Lam Hiền Vũ trong tay trái. Ngân văn Lam Ngân Thảo vòng lại, bao trùm bàn tay. Cái viên kia băng nhũ mới xuất hiện thời điểm là màu lam. Nhưng rất nhanh, băng nhũ liền bắt đầu biến dài. Phía trước vẫn như cũ là màu lam, nhưng trung đoạn lại trở thành màu xanh. Đuôi đoạn thì biến thành màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiền Vũ đã đem cái kia băng nhũ ném bắn mà ra. Oanh! Băng nhũ phần đuôi sáng lên một ngọn lửa, lập tức thúc đẩy nó trong nháy mắt ra tốc, nhanh như tia chớp đã đến Vương Chiêm Hàng trước người. Chỉ nghe keng một tiếng vang giòn, băng nhũ phá toái, phía trước thủy nguyên tố nổ tung, đuôi đoạn hỏa nguyên tố nổ tung, mà trung ương phong nguyên tố lại là trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Rất nhiều học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư các lão sư liền thấy, tại Vương Chiêm Hàng chỗ ngực, nhiều một cái ngây ngô chùm sáng. Cái kia nở rộ phong nguyên tố đúng là đem nổ tung hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố bao quát trong đó. Mà cái kia cả hai cũng không có lẫn nhau tan rã, ngược lại đều là co rút lại một chút về sau, lại hung hăng đụng vào nhau. Đỏ lam song sắc trong nháy mắt tại phong nguyên tố khối cầu bên trong trở nên sáng ngời. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngoại giới phong nguyên tố lại cũng không chịu nổi bên trong thủy hỏa đấu đá, bỗng nhiên nổ tung lên. Vương Chiêm Hàng lúc này mới lấy lại tinh thần, liền cảm thấy chỗ ngực một cỗ đại lực truyền đến. Tại cái kia to lớn tiếp thân oanh tạc phía dưới, hắn cả người nhất thời bị nổ bay lên. Mà đúng lúc này, Lam Hiền Vũ đã đến trước người hắn cách đó không xa. Kịch liệt trong bạo tạc, Vương Chiêm Hàng ban đầu người đã bị nổ bay lên, nhưng dưới chân lại là siết chặt. Một cây kim văn Lam Ngân Thảo không biết lúc nào đã quấn quanh ở chân hắn bên trên. Bị tạc bay thân thể bị mạnh mẽ kéo túm tại trên không. Lúc này, Vương Chiêm Hàng chỗ ngực nhất tự đấu khải đã bị tạc hướng vào phía trong lõm. Nếu như không phải có này đấu khải phòng ngự, vừa mới lần này, tuyệt đối sẽ để hắn bị thương nặng. Lam Hiền Vũ là chỉ có tam hoàn. Thế nhưng, dùng hắn mạnh mẽ tinh thần lực, lại thêm thân cận nguyên tố độ. Đối với nguyên tố trưởng khống như thế nào có thể sử dụng tam hoàn hồn tôn cảnh giới tới nhận biết. Vương Chiêm Hàng bị tạc thất điên bát đảo, hắn duy nhất có thể làm liền là nếm thử khống chế rơi ở phía xa Cửu Châu đỉnh trở về. Thế nhưng, Lam Hiền Vũ đã sẽ không cho hắn cơ hội. Tay phải một thanh cùa lấy bị kéo lôi trở lại Vương Chiêm Hàng chân phải, đột nhiên vung, đưa hắn hung hăng nện trên mặt đất. Lam Hiền Vũ dáng người cũng không khôi ngô. Thế nhưng, có được Kim Văn Lam Ngân Thảo hắn, đồng thời có Kim Cương lực lượng hắn. Luận lực lượng, tại toàn bộ học viện Sử Lai Khắc năm nhất bên trong cũng vẻn vẹn kém hơn có được Hoàng Kim Bỉ Mông Tiền Lỗi mà thôi. Oanh, này một đập, toàn bộ tranh tài đài đều phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Vương Chiêm Hàng bị nện thất điên bát đảo. Xa xa Cửu Châu đỉnh chỉ là vừa mới bay lên, liền một lần nữa rơi trên mặt đất, phát ra ầm một tiếng. Phụ trách giám sát lần này so tài trọng tài cũng không khỏi đóng hạ con mắt. này muốn nhiều đau à. Cái kia học viện Sử Lai Khắc nhìn qua cười híp mắt thiếu niên. Ra tay thật là tàn nhẫn à. Cho dù có nhất tự đấu khải phòng ngự, bị như thế nện một thoáng, khẳng định cũng không dễ chịu à. Vương Chiêm Hàng liền là như thế, hắn đã bị nện bối rối. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang quay cuồng giống như. Mặc dù nhất tự đấu khải giúp hắn triệt tiêu không ít lực trùng kích, nhưng chấn động còn là không thể nào toàn bộ tan biến. Lam Hiền Vũ đập lần này, cũng có một chút kỳ dị cảm thụ. Hắn cảm giác được, làm Vương Chiêm Hàng thân thể bị chính mình nện ở trên mặt đất thời điểm, cái kia đấu khải mặt ngoài một cách tự nhiên liền sinh ra một tầng vòng phòng hộ. Cùng loại với đệm khí giống như, triệt tiêu mất đại bộ phận lực trùng kích. Bảo vệ Vương Chiêm Hàng thân thể. Có đấu khải, thật sự là không công bằng a. Lam Hiền Vũ trong lòng vừa nghĩ, lại lần nữa nắm Vương Chiêm Hàng thân thể vung mạnh lên, đánh tới hướng một bên khác. Lần trước hắn là xem Kim Mập Mạp làm như vậy qua, cảm thấy rất đã hiền, vừa vặn lần này mình cũng thử một chút. Bất quá, trọng tài cũng không có cho hắn tiếp tục nếm thử cơ hội, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới phụ cận, ôm lấy bị quăng dâng lên Vương Chiêm Hàng. Đem hắn theo Lam Hiền Vũ trong tay cho đoạt ra tới. Kết thúc. Vương Chiêm Hàng bại. Bị vẩy một hồi Vương Chiêm Hàng đã mất đi phản kích khả năng, võ hồn đều không cách nào khống chế đâu còn có thể phản kích a. Lại bị ngã mấy lần, nhất tự đấu khải cũng gánh không được a. Lam Hiền Vũ cười híp mắt gật gật đầu, tạ ơn lão sư. Trọng tài khóe miệng co giật một thoáng, nhìn xem cái kia đôi mắt to xinh đẹp, cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Kém chút không có cách nào cùng lúc trước cái kia ra tay như là hung thú ra hỏa liên hệ với nhau. Đối với kết quả như vậy, Diêu Lý Lâm cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nếu như học viện Sử Lai Khắc ưu tú nhất năm nhất học viên liền một trận đều không thắng được. Vậy cũng không có tư cách trở thành học viện Sử Lai Khắc người đồng lứa bên trong nhân tài kiệt xuất. Ra tay quả quyết, tàn nhẫn. Trong nháy mắt nắm chặt thời cơ cùng nhược điểm. Đây là kinh nghiệm chiến đấu phong phú mang tới. Học sinh của chúng ta, phần lớn vẫn là tại đấu la thế giới bên trong tiến hành thực chiến diễn luyện, khuyết thiếu chân chính thực chiến. Phương diện này xem ra là phải tăng cường. Đấu la thế giới bên trong thực chiến, nhìn qua cùng chân chính thực chiến không có gì khác biệt, cũng là thủ đoạn gì đều có thể dùng, còn không cần lo lắng chân chính thụ thương. Nhưng trên thực tế, cũng là bởi vì không có thể chân chính thụ thương, mới thiếu đi chân thực trong chiến đấu rất nhiều không giống nhau đồ vật. Thí dụ như, hồn sư tại sau khi bị thương trạng thái, phản ứng, cũng sẽ cùng thụ thương trước đó ngày đêm khác biệt. Vương Chiêm Hàng thực lực cùng Lam Hiền Vũ thật sự có chênh lệch lớn như vậy sao? Rõ ràng không phải. Làm năm thứ ba ưu tú nhất nhân tài một trong, vô luận là võ hồn, hồn kỹ các phương diện Vương Chiêm Hàng đều hết sức ưu tú. Có thể là, tại kinh nghiệm thực chiến phương diện, hắn nhưng so với Lam Hiền Vũ kém nhiều. Lam Hiền Vũ trải qua nhiều ít cuộc chiến đấu rồi. Thậm chí liền thiên đường tinh này loại chân chính có nguy cơ sinh tử thời điểm hắn đều trải qua. Tại đối mặt đối thủ thời điểm, hắn đầu tiên có thể làm được liền là bình tĩnh. Bình tĩnh quan sát, tìm nhược điểm của đối phương. Nhất là tại chưa quen thuộc đối phương võ hồn tình huống dưới, hắn không có trước tiên ra tay, liền là chờ đợi thời cơ. Vương Chiêm Hàng cái gì khác phương diện đều hết sức cân đối. Nhìn qua cũng là đối Lam Hiền Vũ năng lực có nhất định khắc chế. Thế nhưng, Lam Hiền Vũ liền là bằng vào chính mình tinh thần lực phương diện nghiền ép. Trong nháy mắt liền thay đổi chiến cuộc. Thậm chí liền tiêu hao cũng không lớn. Căn bản là không có cùng Vương Chiêm Hàng hồn kỹ trực tiếp va chạm. Liền đã chiến thắng đối phương. Đứng sau lưng Diêu Lý Lâm các lão sư không ai lên tiếng. Không có người sẽ nói trận chiến đấu này có cái gì không công bằng địa phương. Đây là kinh nghiệm thực chiến A. Đổi tại chiến trường chân chính bên trên, Vương Chiêm Hàng kết quả sẽ chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Vương Chiêm Hàng đi xuống tranh tài đài thời điểm, thân thể còn có chút đung đưa. Mà một bên khác, Lam Hiền Vũ cũng đã xuống đài. Hắn cũng không có yêu cầu mình muốn tiếp tục chiến đấu, cũng không có nói không dùng nghỉ ngơi, cho dù là tiêu hao không lớn. Hắn chính là như vậy cười híp mắt đi xuống đài. Đi vào Bạch Tú Tú trước người, đưa tay cùng nàng vỗ tay. Bạch Tú Tú tùy theo hướng đi tranh tài đài hướng đi, Lam Hiền Vũ thì là tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía tranh tài đài. Nana chẳng qua là sờ lên Lam Hiền Vũ đầu, cũng không nói gì. Bạch Tú Tú lên đài, tóc dài ở sau ót trải lũng thành đuôi ngựa, phối hợp màu đen áo thun trước ngực mặt quỷ đồ án, lộ ra xinh xắn đáng yêu. Tranh tài đài một bên khác, đại biểu học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư mặt khác 9 học viên giờ này khắc này biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên. Vừa mới trận chiến kia bọn hắn đều thấy rõ. Theo bắt đầu đến kết thúc, 1 phút đồng hồ. Đúng vậy, Vương Chiêm Hàng liền 1 phút đồng hồ đều không có chống nổi. 4 cái hồn kỹ liền dùng 2 cái, còn không có đưa đến tác dụng liền bại. Mà lại cho ảo giác của bọn họ là, đối phương cũng không có mạnh như vậy, chỉ là bọn hắn trước khi chiến đấu phân tích cũng không biết Lam Hiền Vũ thế mà còn biết Tử Cực Ma Đồng. Nhưng bọn họ đều là học sinh ưu tú, tự nhiên hiểu rõ này loại ảo giác là không đúng. Lam Hiên Vũ cũng đồng dạng không có thể hiện ra nhiều ít thủ đoạn a, mà đã cho thấy, cái kia một viên băng nhũ quả thực là cho bọn hắn lưu lại quá ấn tượng khắc sâu. Lúc nào một viên băng nhũ uy lực vậy mà cùng hồn đạo pháo tựa như, Liên Vương Chiêm Hàng nhất tự đấu khải giáp ngực đều cho nổ lõm. Cũng chính là cái kia một thoáng, mới hoàn toàn đặt vững tranh tài thắng bại. Lam Hiên Vũ đi xuống, đài bên trên đổi người. Bạch Tú Tú không có Lam Hiên Vũ như thế trên mặt nụ cười, nhưng nàng lại rất bình tĩnh. Lúc trước trận đấu kia bên trong, Bạch Tú Tú liên thủ với Lam Mộng Cầm, bố trí băng vụ. Nhìn qua cũng không có đưa đến quá trọng yếu tác dụng. Thế nhưng, có vết xe đổ, người nào dám xem thường nàng đâu. Một tên đồng dạng là nữ tính học viên bị thầy chủ nhiệm Ngô Hân Huy điểm danh. Leo lên tranh tài đài. Nàng nhìn qua 15, 16 tuổi dáng vẻ. Trên thực tế, nữ hài tử theo 13 tuổi đến 15 tuổi ở độ tuổi này giai đoạn, biến hóa cũng không là đặc biệt lớn. Cho nên thoạt nhìn cũng không có so Bạch Tú Tú lớn hơn bao nhiêu dáng vẻ. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, Băng Mộng Tuyết, xin chỉ giáo. Học viện Sử Lai Khắc, Bạch Tú Tú, xin chỉ giáo. Hai bên tương thông báo tính danh, trọng tài nhấc tay ra hiệu, tranh tài bắt đầu. Băng Mộng Tuyết hai mắt híp lại, bốn vòng hồn hoàn cấp tốc theo dưới chân bay lên, cùng lúc đó, một bộ màu băng lam nhất tự đấu khải cũng theo đó nổi lên. Nàng so Bạch Tú Tú cao hơn nửa cái đầu, cũng là cô nương xinh đẹp, một đầu tóc dài màu băng lam càng phi thường có đặc điểm, cùng Bạch Tú Tú mái tóc dài màu xanh đậm giao ánh rực rỡ. Khi nàng phóng xuất ra ba tím một đen bốn cái hồn hoàn thời điểm, một đôi tròng mắt ngoại trừ con người bên ngoài, đúng là đều biến thành màu băng lam. Hai tay tại thân thể hai bên nâng lên, réo rắt tiếng phượng hót, to rõ tiếng long ngâm lại là đồng thời vang lên. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, trong không khí thế mà bắt đầu xuất hiện rất nhiều băng tinh. Này chút băng tinh hóa thành băng hoa trong không khí bay lượn. Đây là cùng Bạch Tú Tú tương tự băng thuộc tính. Này không hề nghi ngờ cũng là nghiên cứu qua Bạch Tú Tú năng lực. Dùng băng thuộc tính tới khắc chế băng thuộc tính. Băng Mộng Tuyết võ hồn đồng dạng vô cùng đặc thù. Tại Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Nàng võ hồn cũng không phải thật sự là Long Phượng, mà gọi là làm băng tinh Long Phượng. Đây cũng không phải là song sinh võ hồn, mà là một cái võ hồn. Nhưng lại vô cùng kỳ dị. Này băng tinh Long Phượng võ hồn chính là biến dị mà thành. Băng Mộng Tuyết nguyên bản băng thuộc tính trải qua hai lần sau khi giác tỉnh. Tại tình huống đặc thù dưới, nhưng băng thuộc tính có Long Phượng khí tức. Tại thời điểm chiến đấu, có thể bắn ra Long Phượng kèm theo thuộc tính băng thuộc tính công kích. Tại hồn sư giới trong lịch sử, này đều là độc nhất vô nhị võ hồn. Phải biết, này loại độc nhất vô nhị võ hồn hiện tại đã rất ít xuất hiện. Chỉ có biến dị võ hồn mới có thể. Bạch Tú Tú tay phải tại bên người nâng lên, một thanh băng mâu trong lòng bàn tay ngưng kết thành hình. Cùng đối diện Băng Mộng Tuyết lừng lẫy khí thế so sánh, nhìn qua nàng chiến đấu chuẩn bị liền rất bình thường. Băng Mộng Tuyết hai tay cùng lúc chỉ hướng Bạch Tú Tú phương hướng. Bên tay trái băng tinh lập tức ngưng kết thành một đầu thân dài ước 2 mét băng phượng hoàng, bên tay phải băng tinh ngưng kết thành một đầu băng long, long phượng đồng thời hướng phía Bạch Tú Tú đánh tới. Băng phượng hoàng trên thân, thiêu đốt lên kỳ dị làm sắc hỏa diễm, cái này là băng tinh long phượng thuộc tính đặc biệt một trong, băng phượng âm hỏa. Nhìn qua là hỏa diễm, nhưng là cực hàn thuộc tính, mà lại lợi dụng tất cả mọi dịp. Một bên khác băng long, thì là mặt ngoài hiện ra một tầng băng vảy màu xanh lam, dày nặng mà ngưng tụ. Đây là một loại khác thuộc tính đặc biệt. Băng giáp vảy rồng, băng phượng âm hỏa chủ công, băng giáp vảy rồng chủ phòng ngự. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Phối hợp Băng Mộng Tuyết đệ nhất hồn kỹ băng phượng triệu hoán cùng đệ nhị hồn kỹ băng long triệu hoán, uy lực cực lớn. Đối mặt này một long một phượng, Bạch Tú Tú cũng không có phóng xuất ra cái gì mạnh mẽ hồn kỹ đi đối mặt. Chẳng qua là vừa sải bước ra, đón chúng nó xông tới. Băng phượng trên không trung kéo ra hai cánh dừng lại, một ngụm băng phượng âm hỏa thẳng đến Bạch Tú Tú phun ra mà ra. Băng long thì là kề sát đất mà đi. To con thân thể va về phía Bạch Tú Tú, đối mặt trên không mà đến băng phượng âm hỏa. Bạch Tú Tú hé miệng, một chùm xương trắng theo trong miệng nàng bắn ra. Xương trắng trên không trung nổi đãng, đúng là hóa thành một đóa băng liên hoa bộ dáng. Làm cái kia băng phượng âm hỏa phun ra tại trên đó lúc, âm hỏa không có tiêu tán, nhưng cũng bị cái kia băng vụ ngăn trở. Băng mâu đến từ Bạch Tú Tú đệ nhất hồn kỹ băng nguyên tố trưởng khống, mà này một ngụm xương mù thì là nàng đệ nhị hồn kỹ băng triều. Không chỉ là Lam Hiên Vũ đối với mình hồn kỹ trưởng khống độ càng ngày càng mạnh, nàng cũng đồng dạng là Nana đệ tử, tại hồn kỹ trưởng khống phương diện cũng đồng dạng am hiểu a. Cùng lúc đó, Bạch Tú Tú dưới chân hướng về phía trước trượt đi, tránh đi băng long đối với mình hai chân và chạm. Đối mặt băng long quét ngang mà đến lớn cái đuôi to, trong tay nàng băng mâu nhanh như tia chớp đâm ra, keng một tiếng giòn mình, băng giáp vảy rồng bên trên nổ ra mảng lớn vụn băng, cái kia nhìn qua cường thế vô cùng cái đuôi thế mà bị cái kia mảnh khảnh băng mâu điểm ngừng. Mà đúng lúc này, Bạch Tú Tú thân hình nhất chuyển, hai con ngươi trong chốc lát trở nên một mảnh thâm thúy. Tay trái đã đánh vào đánh tới băng long trên đầu. Bạo! Bạch Tú Tú khẽ quát một tiếng. Băng phượng âm hỏa trước băng liên hoa. Cùng với băng long đầu, đồng thời vang lên nổ vang. Trong nháy mắt nổ tung vụn băng vô số. Thứ ba hồn kỹ, băng bạo thuật. Toàn bộ băng long đầu đều trong nháy mắt bị nổ tung một nửa. Một bên khác, băng phượng âm hỏa cũng bị nổ tứ tán bay tán loạn. Băng bạo thuật oai, quả là như vậy. Không chỉ là băng mộng tuyết từng có võ hồn hai lần thức tỉnh a. Bạch Tú Tú cũng giống như vậy. Luận băng thuộc tính. Dùng qua băng thần tịnh đế liên. Từng có hai lần thức tỉnh. Lại dùng qua thiên tử quả tinh luyện huyết bạch nàng. Làm sao có thể yếu tại bất luận cái gì người. Bạch Tú Tú mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ. Một chùm xương trắng đột nhiên theo vừa nhảy lên nàng dưới chân lao ra. Trong chốc lát, nàng cả người liền như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng. Cơ hồ là trong nháy mắt băng mâu liền đã đến băng mộng tuyết trước người. Đệ nhị hồn kỹ băng chiều ứng dụng, gia tốc. Lần này biến hóa thật sự là quá đột nhiên. Mà càng làm cho băng mộng tuyết cảm giác được ngạc nhiên là làm có được biến dị băng thuộc tính võ hồn nàng. Trong nháy mắt này vậy mà cảm nhận được lạnh lẽo. Đến từ trường mâu phía trên lạnh lẽo. Nàng lúc này còn muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Trong hai tay hợp, thứ ba hồn hoàn hào quang nở rộ. Long ngâm cùng tiếng phượng hót gần như đồng thời vang lên. Toàn bộ trong không gian băng nguyên tố tại đây một cái chớp mắt phảng phất đều chấn động dâng lên. Thứ ba hồn kỹ, Long Phượng Hòa Minh. Ngay sau đó đệ tứ hồn hoàn cũng theo đó lấp lánh, đệ tứ hồn kỹ, Long Phượng Trình Tường. Thế nhưng, cũng là tại nàng đem thứ ba, đệ tứ hai cái hồn kỹ nối gót thả ra đồng thời. Một đôi to lớn đôi mắt thâm thúy tại Bạch Tú Tú sau lưng sáng lên. Hết thảy tất cả đều dừng lại. Bao quát đang ở trở về băng tinh Long Phượng. Cũng bao quát cái kia bởi vì Long Phượng Hòa Minh mà rung động băng nguyên tố. Trong chốc lát, phảng phất thời không đều bị đông cứng, mà trong tay nàng băng mâu liền là trong chớp mắt này, đã vững vàng đứng tại băng mộng tuyết cổ họng phía trước. Trọng tài đã lách mình đến phụ cận. Nhưng tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Làm Thâm Lam Ngưng Thị xuất hiện thời điểm. Liền vị này thực lực mạnh mẽ trọng tài đều xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Nếu như Bạch Tú Tú thật muốn giết băng mộng tuyết, hắn cứu viện cũng không kịp. Mà lúc này trọng tài đã phát hiện, băng mộng tuyết đứng ở nơi đó, cả người đã biến thành một tôn tượng băng. Trên thân mịt kín một tầng óng ánh sáng long lanh băng tinh. Trọng tài lão sư trong lòng run sợ. Phải biết, băng mộng tuyết băng tinh Long Phượng võ hồn. Cơ hồ là toàn bộ học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư bên trong tại băng thuộc tính võ hồn bên trong mạnh nhất một cái. Có thể nàng vậy mà bị đông lại. Đây là thuộc tính bên trên khoảng cách A. Mang ý nghĩa Bạch Tú Tú băng thuộc tính võ hồn muốn so nàng càng thêm cực hạn. Thu hồi băng mâu. Bạch Tú Tú sau lưng có hư ảo bóng mờ hiển hiện. Trong không khí lạnh lẽo trong nháy mắt rút đi. Tựa như là đều bị nàng rút đi như vậy. Băng mộng tuyết trên người tầng băng cũng biến mất theo. Thân thể mềm mại lung lay. Rút lui hai bước. Tại trọng tài lão sư trợ giúp hạ mới không có ngã sấp xuống. Đa tạ. Bạch Tú Tú hơi hơi hành lễ. Quay người lui ra phía sau. Cứ việc băng mộng tuyết còn có nhất tự đấu khải phòng ngự. Nhưng ở cái kia một cái chớp mắt ngưng trệ bên trong. Nàng nhất tự đấu khải cũng không thể có thể đỡ nổi Bạch Tú Tú lực lượng như thế tập trung công kích. Một khi bị đâm trúng. Lõm đấu khải cũng có thể đánh nát cổ họng của nàng. Băng mộng tuyết khuôn mặt tái nhợt, lúc này thân thể của nàng cũng bởi vì lúc trước cực hàn mà có chút run rẩy, miễn cưỡng cười cười, quay người xuống đài đi. Hai trận luận bàn, kết thúc đều rất nhanh. Đứng tại dưới đài học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư viện trưởng Diêu Lý Lâm than nhẹ một tiếng, cái này là khoảng cách A. Khả năng tại có vài người trong mắt. Tựa hồ học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư ra sân này hai học viên đều không có thể phát huy ra toàn bộ năng lực. Thậm chí liền hồn kỹ đều không dùng toàn cũng đã thua. Nhưng tại Diêu Lý Lâm dạng này đại năng trong mắt, đây rõ ràng liền là trên bản chất khoảng cách, vì cái gì không phát huy ra toàn bộ năng lực, là bị đối phương áp chế không phát huy ra được a. Bạch Tú Tú đi đến Lam Hiên Vũ bên người, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng khôi phục lúc trước tiêu hao hồn lực. Lam Hiên Vũ mỉm cười, ngươi băng chiều ứng dụng càng ngày càng ca tụng. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, ngược lại thu thập ngươi không có vấn đề. Rất nhiều người có lẽ đều sẽ cho rằng Bạch Tú Tú thứ ba hồn kỹ băng bạo thuật, đệ tứ hồn kỹ Thâm Lam Ngưng Thị rất mạnh. Nhưng chỉ có quen thuộc nhất nàng Lam Hiên Vũ mới biết được, tại không cân nhắc năng lực khác tình huống dưới, Bạch Tú Tú này bốn cái hồn kỹ bên trong, trọng yếu nhất nhưng thật ra là băng triều. Chỉ có băng triều, mới là nàng chiến pháp thiên biến vạn hóa căn nguyên. Vừa mới ra tốc, chẳng qua là trong đó rất nhỏ ứng dụng mà thôi. Băng triều mới là này bốn cái hồn kỹ bên trong chân chính hạch tâm. Đây là Nana cho nàng chế định. Mỗi vòng sau khi chiến đấu bọn hắn có khả năng nghỉ ngơi nửa giờ, cho nên Lam Hiên Vũ không có chút nào cuống cuồng, cũng không có muốn sớm tiếp tục trận tiếp theo dự định. Chiến đấu không chỉ là trên thực lực, tâm lý chiến cũng trọng yếu giống vậy. Giờ này khắc này, tranh tài đài một bên khác, còn không có ra sân 8 tên học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư năm thứ 3 học viên ưu tú nhóm, vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Không còn có ban đầu lòng tin. Có thể bị tuyển ra vòng thứ nhất ra sân, vô luận là thực lực hay là tính nhắm vào, đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Thế nhưng, Vương Chiêm Hàng cùng Băng Mộng Tuyết thua thật sự là quá nhanh, thậm chí đều không có thể cho đối phương nhiều ít tiêu hao. Cái kia những người khác đâu? Mặt khác 8 người liền có thể mạnh hơn bọn họ nhiều ít sao? Học viện Sử Lai Khắc, thật chính là thật cường đại a. Làm ý nghĩ này xuất hiện tại còn thừa 8 học viên trong óc thời điểm, lòng tin của bọn hắn đã bị đả kích thật lớn. Nana không có cho bọn hắn đánh giá, chẳng qua là yên lặng đứng ở bên cạnh họ. Trên thực tế, nay hai cuộc chiến đấu cũng không cần quá nhiều đánh giá. Giống như Diêu Lý Lâm hiểu rõ một dạng, không phát huy ra thực lực, liền là thực lực bản thân không đủ. Dùng Nana lúc trước miêu tả Lam Hiên Vũ lời tới nói, vừa mới Vương Chiêm Hàng cùng Băng Mộng Tuyết, thiên phú đều thật là tốt. Võ hồn cũng rất mạnh. Có thể là, bọn hắn đối năng lực bản thân trưởng khống độ quá thấp. Đối mặt Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mạnh mẽ thế công, bọn hắn một thoáng liền hoảng rồi. Cái này sao có thể chiến thắng đối thủ đâu. Trái lại xem, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú kinh nghiệm chiến đấu liền so với bọn hắn phong phú nhiều lắm. Đối năng lực bản thân trưởng khống độ cũng mạnh, không chỉ là thắng, mà lại là chỉ phí cái giá thấp nhất thắng. Diêu Lý Lâm tầm mắt nhìn về phía Nana phương hướng, hai mắt híp lại, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Sau một lát, hắn tựa hồ là suy nghĩ minh bạch chút gì. Cất bước hướng đi Nana bên này. Cảm nhận được hắn đến, Nana tầm mắt theo bản năng nhìn sang. Diêu Lý Lâm hết sức khách khí nói, Nana lão sư, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Được, Nana gật đầu, đi theo Diêu Lý Lâm đi đến một bên. Diêu Lý Lâm tán thưởng mà nói, Nana lão sư, ngươi dạy nên học sinh thật sự là quá ưu tú. Hôm nay này 10 chàng luận bàn, bọn hắn nhất có thể cho học sinh của chúng ta nhóm bên trên một đường trọng yếu thực chiến khóa. Ngài xem, chúng ta học viện học sinh vấn đề ở nơi nào đâu. Nana nói, đối năng lực bản thân trưởng khống cùng khai phá không đủ. Nàng dùng ngắn gọn nhất lời trực chỉ vấn đề. Diêu Lý Lâm rất tán thành nói, không sai, ngài nói quá đúng. Hiện tại vô luận là chúng ta vẫn là rất nhiều học viện, kỳ thật chú trọng nhất vẫn là các học sinh tại hồn lực phương diện tăng lên, cùng với lựa chọn như thế nào hồn linh, dung hợp ra mạnh mẽ hồn kỹ. Nhưng trên thực tế, cường đại tới đâu năng lực cũng muốn sẽ dùng mới được. Phương diện này chúng ta thật sự là cùng học viện Sử Lai Khắc so sánh kém nhiều lắm. Theo ngài, Sử Lai Khắc là như thế nào làm tốt điểm này? Nana suy nghĩ một chút, nói, cạnh tranh đi. Mỗi người đều cần nỗ lực tranh thủ, mới có thể thu được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, mới có thể không bị đào thải. Đây là Nana nói với hắn dài nhất một câu, Diêu Lý Lâm nói, ngài nói quá đúng. Nana lão sư, ngày nay hai người học sinh cho dù là tại học viện Sử Lai Khắc cũng là đồng thời đời người nổi bật, ta cũng vô cùng tán thưởng bọn hắn. Đang dạy học phương diện cùng tuyệt đại đa số tài nguyên phương diện, chúng ta khẳng định là kém xa tích tắc học viện Sử Lai Khắc. Nhưng chúng ta trực thuộc ở liên bang, sáng đều cơ hồ tất cả đại nhân vật bọn nhỏ chỉ cần có thể thức tỉnh võ hồn, cơ hồ cũng sẽ ở chúng ta học viện học tập. Cơ hồ mỗi một học viên đều có bối cảnh. Cho nên, tại tài nguyên phương diện, liên bang cho chúng ta vẫn là vô cùng đầy đủ. Ta nghĩ đưa tặng hai đứa bé này một chút lễ vật, ngài xem có được hay không? Lễ vật? Nana sửng sốt một chút. Diêu Lý Lâm nhẹ gật đầu, thành khẩn nói, một chút tiểu lễ vật. Liên bang gần nhất mới nghiên cứu ra một loại đặc thù hợp kim. Loại hợp kim này có thần cấp kim loại một chút đặc tính, dĩ nhiên, khẳng định là không bằng thần cấp kim loại. Ngài hai vị này học sinh cá nhân chiến đấu lực mạnh như thế, tương lai nhất định là sẽ đi song giáp lưu lộ tuyến. Liên bang mới nhất nghiên cứu loại hợp kim này, thích hợp nhất tại chế tác cơ giáp thời điểm dung nhập trong đó. Có thể nhường cơ giáp có rất mạnh bản thân chữa trị năng lực, gần như có thể làm đến vĩnh không mài mòn. Cho dù là hư hao rất nghiêm trọng, đều có thể tự động khôi phục, chỉ cần hạch tâm pháp trận không phá, cơ giáp liền có thể tiếp tục sử dụng. Học viện chúng ta bị đặc phê phân đến một chút, là liên bang cho cá nhân ta. Ta nghĩ đưa cho hai đứa bé này một người 10 kg. Chỉ cần bọn hắn tại chế tác cơ giáp thời điểm sử dụng thiên rèn cấp độ kim loại, lẫn vào loại hợp kim này, liền có thể nhường cơ giáp phẩm chất tăng lên trên diện rộng. Ta biết học viện Sử Lai Khắc tại ngoại viện năm thứ tư về sau, liền sẽ để các học sinh đi chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù, là có nhất định nguy hiểm. Có được dạng này cơ giáp, hẳn là có thể tốt hơn cam đoan an toàn của bọn hắn. Nana đôi mắt đẹp bên trong lần thứ nhất toát ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn là không thể nào gia nhập học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Diêu Lý Lâm mỉm cười, nói, không cần bọn hắn gia nhập, chẳng qua là bình thường biếu tặng, bọn hắn ưu tú như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cũng xem như học viện chúng ta kết một thiện duyên đi. Nana nhíu mày, nhìn thật sâu Diêu Lý Lâm liếc mắt, ngữ khí khôi phục bình thản. Hôm nay này 10 cái học sinh, về sau mỗi tuần có khả năng cùng ta học tập một ngày. Diêu Lý Lâm trong lòng giật mình, vị này dung nhan tuyệt sắc không tranh quyền thế đại mỹ nữ không chỉ là có thực lực sâu không lường được, này tâm trí cũng tuyệt đối là tốt nhất a. Chính mình chẳng qua là biểu đạt thiện ý, nàng lập tức hiểu chính mình ý tứ, mà lại đáp ứng. Sự thật chứng minh, phán đoán của mình là chính xác. Diêu Lý Lâm vẫn luôn đang quan sát Nana. Hắn vừa rồi liền phát hiện Nana nhìn xem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ánh mắt. Loại kia hoàn toàn giống như là xem chính mình hài tử ôn hòa. Nhưng hắn hiểu được hai đứa bé này đối Nana tầm quan trọng. Hắn biết rõ, Nana dạng này cấp độ tồn tại, tuyệt không phải mình dùng ngôn ngữ cùng lợi ích có thể đánh động. Nhưng nếu như đối nàng quan tâm người tốt, nói không chừng sẽ có chút hiệu quả. Chí ít có thể dùng không để cho nàng gạt bỏ học viện. Cho nên, Diêu Lý Lâm vừa mới nói lên biếu tặng cũng là rơi xuống tiền vốn lớn. Nana thật đúng là đáp ứng. Diêu Lý Lâm vui mừng quá đỗi. Tạ ngài. Này thật sự là quá tốt. Ta sẽ tuyên bố, về sau ngài chính là chúng ta học viện danh dự viện trưởng, ngài thấy thế nào? Nana khoát khoát tay, nói, không cần, ta chỉ lên lớp liền tốt. Không cần gì tên tuổi. Diêu Lý Lâm nói, tốt, đều nghe ngài. Ngài nếu như có gì cần, tài nguyên phương diện cần, cũng không có vấn đề gì. Nana hơi chút sau khi tự hỏi, nói, ta đây liền muốn một cái có thể tinh tế bay lượn cơ giáp đi. Có thể đường dài bay lượn. Diêu Lý Lâm sững sờ, kỳ thật hắn là không nghĩ tới Nana sẽ đưa ra yêu cầu. Có thể tại giữa các vì sao bay lượn cơ giáp, đó cũng không phải là bình thường tồn tại. Cũng không là bình thường tinh chiến sử dụng cái chủng loại kia. Loại kia chỉ có thể trong thời gian ngắn ở trong không gian tác chiến. Tác chiến về sau liền cần trở lại trên chiến hạm bổ sung năng lượng. Có thể thời gian dài ở trong không gian bay lượn cơ giáp. Bản thân liền muốn có bản thân hấp thu năng lượng để duy trì động lực năng lực, mà lại cũng cần cường giả tới điều khiển. Là chân chính thần cấp cơ giáp. Không phải tất cả thần cấp cơ giáp đều có thể đường dài vũ trụ bay lượn, nhưng có thể ở trong không gian đường dài bay lượn, lại nhất định là thần cấp cơ giáp. Diêu Lý Lâm nói, Nana lão sư, cái này hẳn là có khả năng, nhưng ngài cần phải cho ta một chút thời gian. Có thể đường dài bay lượn thần cấp cơ giáp một cái là cần làm ngài độ thân làm theo yêu cầu, đồng thời cũng cần một chút tài nguyên bên trên điều phối. Tốt, không vội, trong vòng 2 năm chuẩn bị cho tốt là được. Ta có thể giúp các ngươi thiết kế thứ tự đấu khải làm phí tổn. Nana thản nhiên nói. Thiết kế thứ tự đấu khải. Diêu Lý Lâm tim đập thình thịch. Mặc dù thứ tự đấu khải cũng sớm đã không phải đấu khải cực hạn, nhưng là thần cấp cường giả trở xuống cực hạn A. Thế nhưng, hắn cũng chỉ là tâm động trong nháy mắt, lập tức liền nói, không cần, không cần. Ngài là học viện lão sư, chỉ cần dạy bảo học sinh là được rồi. Cơ giáp xem như học viện cho ngài phúc lợi, cũng xem như tiền lương một bộ phận đi. Hắn lời này nếu để cho các lão sư khác nghe được chỉ sợ muốn nước mắt chảy. Lúc nào học viện phúc lợi tốt đến có thể cho thần cấp cơ giáp rồi. Diêu Lý Lâm là người thông minh. Một vị rất có thể là thần cấp cường giả tồn tại thiếu học viện một cái nhân tình, muốn xa xa so cho học viện thiết kế cái thứ tự đấu khải trọng yếu hơn. Nana nhìn hắn một cái, gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Tạ ơn. Nana một lần nữa đi trở về đến Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên người, Diêu Lý Lâm cũng là về tới các lão sư phía trước. Nhìn xem mái tóc dài màu bạc theo gió hơi hơi tung bay đại mỹ nữ, Diêu Lý Lâm vẫn còn có chút đau lòng, hắn trả ra đại giới, có thể là tương đương không nhỏ a. Vô luận là loại kia thần bí kim loại, vẫn là một đài thần cấp cơ giáp, này đều là con số thiên văn giá trị. Ngoại trừ học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, thật đúng là không có mấy cái học viện có thể lấy ra được tới. Vừa mới hai cuộc chiến đấu cũng là nhường Diêu Lý Lâm cuối cùng hạ nhẫn tâm nguyên nhân. Kỳ thật hắn đã sớm muốn lôi kéo Nana, hắn cùng chiến thần điện quan hệ rất tốt. Chiến thần điện nội bộ có người ám chỉ qua hắn vị này khủng bố. Có thần cấp cường giả chấn giữ học viện, chỉ có sự lai khắc mà thôi. Nếu như học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cũng có một vị thần cấp cường giả tọa chấn, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư rất có thể siêu việt ngoại trừ sự lai khắc bên ngoài hết thầy học viện, trở thành liên bang mạnh thứ hai học viện A. Làm 20 năm viện trưởng, cái này cũng vẫn luôn là Diêu Lý Lâm dã vọng. Hắn muốn tại học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Cho nên, hắn liều lĩnh đầu tư. Tài nguyên lại thế nào chân quý cũng là chết, mà thần cấp cường giả, đó mới là lớn nhất còn sống tài nguyên. Nửa giờ đã không sai biệt lắm, Lam Hiên Vũ cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục trạng thái. Hắn lần nữa đứng người lên, đi lên tranh tài đài. Diêu Lý Lâm tại ngắn ngủi đau lòng về sau, lúc này tâm tính đã buông lỏng nhiều. Hiện tại hắn suy tính là, muốn cùng hôm nay này 10 tên tham gia so tài các học sinh ký một bản dài ước chừng. Không chỉ là bọn hắn tương lai tại học viện học tập, còn có tốt nghiệp về sau. Nhất định phải đem bọn hắn lưu tại học viện mới được. Học viện cũng sẽ cho bọn hắn lớn nhất tài nguyên nghiêng. Lam Hiền Vũ tự nhiên không biết trong thời gian ngắn ngủi này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lần nữa đi đến tranh tài đài, hắn giãn ra một thoáng chính mình thân thể. Năm ngón tay trái nhẹ nhàng rung động lấy, cảm thụ được thủy, hỏa, gió ba loại nguyên tố tại đầu ngón tay nhảy lên vui vẻ. Vừa rồi cái viên kia băng nhũ là hắn tạm thời khởi ý ngưng tụ mà thành, tinh thần lực đi đến linh nguyên cảnh về sau, khiến cho hắn đối với nguyên tố trưởng khống năng lực tăng lên một cái lớn bậc thang. Trước kia hắn cũng có thể miễn cưỡng dùng ra tam nguyên tố dung hợp tổ hợp kỹ, nhưng lại quyết không có thể nào nhanh như vậy liền phóng xuất ra, cần thời gian tiến hành chuẩn bị. Nhưng vừa mới trận chiến kia, hắn gần như là trong nháy mắt liền điều khiển như cánh tay ngưng tụ thành công. Mặc dù chỉ là cỡ nhỏ công kích, nhưng điều này cũng làm cho hắn đối nguyên tố cảm giác phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn Ngân Văn Lam Ngân Thảo mang tới nguyên tố năng lực trưởng khống, đã thực sự trở thành hắn thực lực cường đại. Đúng lúc này, đối thủ của hắn cũng đã đi lên, nhưng đi lên lại là hai người. Hai cái giống nhau như đúc song bảo thai thiếu niên. Lam Hiền Vũ sững sờ, theo bản năng nhìn về phía trọng tài. Trọng tài lão sư nói, bởi vì này hai người học sinh am hiểu hợp lại tác chiến, đồng thời có võ hồn dung hợp kỹ. Cho nên, có thể hay không mời các ngươi tiến hành một trận hai đối hai luận bàn. Lam Hiền Vũ gật đầu, không có vấn đề. Vị này trọng tài lão sư vẫn là rất phúc hậu, điểm ra bọn hắn đối thủ có được võ hồn dung hợp kỹ. Dưới đài, Bạch Tú Tú đứng người lên, cũng tới tranh tài đài. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, Bạch Tú Tú lại là bóp hắn một thoáng. Lam Hiền Vũ một mặt ủy khuất nói, ngươi vì cái gì càng ngày càng bạo lực rồi. Bạch Tú Tú thấp giọng nói, liền muốn khi dễ ngươi thế nào. Ai bảo ngươi tổng cho người ta một loại không có hảo ý cảm giác. Ta oan uổng. Lam Hiền Vũ chớp chớp mắt to. Bạch Tú Tú nói, muốn so tài. Sau đó lại bóp cánh tay hắn một thoáng. Đối diện hai tên thiếu niên đều là 15, 16 tuổi dáng vẻ. Mặc dù không có Lam Hiền Vũ dáng dấp đẹp như thế, nhưng cũng xem như tướng mạo nhân tuyển tốt nhất. Đều là một đầu màu đen tóc ngắn, trong mắt màu đen bên trong lập lòe linh động quang thải, dáng người cân xứng, thon dài. Cùng Bạch Tú Tú thân cao không sai biệt lắm. Ăn mặc học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư màu trắng mang kim văn đồng phục. Lộ ra vô cùng tinh thần. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, Nam Cung Lạc Lạc. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, Nam Cung Y Lăng. Xin chỉ giáo. Nghe hai người bọn họ tên. Lam Hiền Vũ nhịn không được nói, các ngươi là nữ sinh. Nam Cung Lạc Lạc cùng Nam Cung Y Lăng trên trán đều phảng phất có hắc tuyến trượt. Nam Cung Y Lăng nói, Nam, chúng ta là Nam. Chúng ta vừa ra đời thời điểm. Bởi vì ta cha bận rộn công việc. Không thể hầu ở mẹ ta bên người. Mẹ ta tức giận. Liền cho chúng ta nổi lên nữ tên. Đồng thời tại liên bang kho số liệu ghi danh. Nam Cung Lạc Lạc cười khổ nói, gặp được không đáng tin cậy phụ mẫu, chúng ta có thể làm sao? Chúng ta cũng hết sức tuyệt vọng à. Ha ha. Lam Hiền Vũ nhịn không được cười ra tiếng, hai vị này đến là rất thú vị. Không có việc gì. Các ngươi dáng dấp thật đẹp mắt, xuyên cái nữ trang cũng được. Nam Cung Y Lăng khóe môi vểnh lên, muốn nói đẹp mắt, ngươi thật giống như khá hơn một chút. Cùng một chỗ mặc đồ con gái nha. Ừm. Cùng một chỗ xuyên đi. Chờ mong. Bạch Tú Tú thanh âm theo bên cạnh bay tới. Trọng tài, bắt đầu đi. Bọn họ có phải hay không nói nhiều lắm? Lam Hiền Vũ chứng trạc đàng hoàng quay đầu nhìn về phía trọng tài lão sư. Bắt đầu đi. Trọng tài cũng rất bất đắc dĩ. Các ngươi này lên đài là tới sái bảo sao? Hắn một tiếng này bắt đầu mới nói ra đến. Nam Cung huynh đệ liền động. Hai người nói chuyện thời điểm cùng trò chuyện chuyện tào lao giống như. Động thủ có thể là không có chút nào chậm. Nam Cung Y Lăng trên thân sáng lên. Ba tím một đen bốn cái hồn hoàn xuất hiện đồng thời. Hắn đã đến Lam Hiền Vũ trước mặt. Tốc độ nhanh chóng cùng thuấn di đều không có gì khác biệt. 30 mét liền là trong chốc lát. Lam Hiền Vũ thậm chí chẳng qua là cảm giác được trước mặt kim quang lóe lên. Mãnh liệt tê liệt cảm giác liền theo toàn thân truyền đến. Kỳ thật hôm nay trận này luận bàn. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú là thua thiệt. Bởi vì làm đối thủ đều biết bọn hắn võ hồn. Đối bọn hắn năng lực đều có nhất định phán đoán. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không biết hôm nay phải đối mặt đối thủ võ hồn là cái gì. Đây cũng là vì cái gì trước hai trận lúc mới bắt đầu, bọn hắn đều không có ngay đầu tiên ra tay, mà là muốn trước quan sát đối phương võ hồn nguyên nhân. Đây đối với Nam Cung huynh đệ quả nhiên vẫn là biểu hiện ra ngoài dự liệu năng lực. Tuyệt đại đa số hồn sư tại đối mặt này loại song bào thai đối thủ thời điểm, đầu tiên sẽ nghĩ tới liền là bọn hắn nhất định có mạnh mẽ hợp lại năng lực. Tựa như học viện Sư Lai khác vậy đối Huyền Vũ Thuẫn huynh đệ một dạng. Nhưng Nam Cung Y Lăng liền là ngoài dự liệu đoạt động thủ trước. mà lại tốc độ đúng là nhanh như vậy, dùng Lam Hiên Vũ tinh thần lực, đều kém chút không có bắt kịp phán đoán. Cũng may nhờ là tinh thần lực của hắn đủ mạnh, cho nên tại Nam Cung Y Lăng phát động trong nháy mắt, vẫn là làm ra phản ứng. Vảy màu vàng kim trong nháy mắt bao trùm toàn thân, đồng thời vảy màu vàng kim mặt ngoài trong nháy mắt mặt kính lời, trở nên vô cùng lóe sáng. Kim Văn Lam Ngân Thảo, đệ nhất hồn kỹ, Hoàng Kim Long Thể, đệ nhị hồn kỹ, Kim Long Bá Thể. Chói mắt điện quang lượn lờ, cơ hồ là trong nháy mắt liền ôm trọn Lam Hiên Vũ toàn thân. Hoàng Kim Long Thể có cực mạnh lực phòng ngự, đồng thời cũng sẽ toàn phương vị tăng phúc Lam Hiên Vũ năng lực bản thân. Mà Kim Long Bá Thể thì là có thể nhường lực phòng ngự của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp 2 trở lên. Tại phòng ngự ở đối phương công kích đồng thời, đem hắn công kích một bộ phận chuyển hóa làm lực lượng của mình. Chói mắt điện quang tại Kim Long Bá Thể làm nổi bật dưới, Lam Hiên Vũ nhìn qua cả người đều giống như tại đối ngoại phóng điện giống như. Loại cảm giác này dị thường rung động lòng người. Nhưng chính hắn nhưng cũng là thân thể tê liệt, bị điện giật kích dừng lại một cái chớp mắt. Lúc này hắn liền đánh giá ra. Này Nam Cung Y Lăng võ hồn hẳn là tia chớp, hoặc là giống tia chớp năng lực. Mà một bên khác, ầm ầm một tiếng nổ vang, một tia chớp nổ vang, theo Nam Cung Lạc Lạc trên tay bổ ra, đồng dạng là ba tím một đen bốn cái hồn hoàn, lôi đỉnh thẳng đến Bạch Tú Tú bổ tới. Bạch Tú Tú tay phải đánh ra, băng triều phun trào, lập tức, quỷ dị như đúc xuất hiện, băng triều bị lôi đỉnh nổ tung, lôi đỉnh nhưng không có lan tràn đến trên người nàng. Bạch Tú Tú không có đi công kích Nam Cung Lạc Lạc, mà là hai tay vung vẩy ở giữa, vô số băng châm bắn ra, bao trùm hướng Nam Cung Y Lăng, cũng nghênh hướng Nam Cung Lạc Lạc. Nam Cung Y Lăng nhất kích tê dại Lam Hiên Vũ, động tác lại là không có nửa phần dừng lại. Cả người hắn thân ảnh đều hóa thành một đạo hư ảo điện quang, chói mắt tia điện thủy chung không rời Lam Hiên Vũ bên người. Cho dù là tại Hoàng Kim Long Thể cùng Kim Long Bá Thể tác dụng dưới, trận trận tê liệt vẫn như cũ kéo dài phong tỏa Lam Hiên Vũ hành động, khiến cho hắn thậm chí liền phản kích tựa hồ cũng vô phương làm ra. Băng châm đến chung quanh thân thể hắn, tại điện quang lượn lờ phía dưới cũng dồn dập bị lệch, phảng phất bị một cỗ lực hút kéo theo, vô phương rơi ở trên người hắn. Một bên khác, Nam Cung Lạc Lạc dưới chân đệ tứ hồn hoàn thì là phát sáng lên, đen kịt hồn hoàn nở rộ. Cùng lúc đó, cả người hắn thân thể đột nhiên đều biến thành màu tím lam. Vô cùng mãnh liệt lôi đình cứ như vậy theo trong cơ thể hắn bắn ra, lại cũng không khuếch tán, đem chính hắn thân thể biến thành một cái to lớn quả cầu sét. Cái này quả cầu sét còn đang không ngừng bành trướng bên trong. Băng châm lân cận này quả cầu sét, đúng là trong nháy mắt liền tan rã. Vô phương tới gần nửa phần. Nam Cung Y Lăng võ hồn là tia chớp, Nam Cung Lạc Lạc võ hồn thì là lôi đình. Hai tay nâng lên, Nam Cung Lạc Lạc trong lòng bàn tay riêng phần mình bắn ra hai đạo lôi đình, đánh về phía Bạch Tú Tú. Cái kia lôi đình cường độ cực cao, lực bộc phát siêu cường. Bạch Tú Tú một bên lui lại, một bên bắn ra băng chiều tới hóa giải, nhưng cũng là bị cái kia mạnh mẽ vô cùng lôi đình chèn ép liên tục lùi về phía sau. Mà cũng đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Nam Cung Y Lăng rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng Nam Cung Lạc Lạc trên thân tụ tập khổng lồ lôi đình lại đột nhiên phân ra một đạo, thẳng đến Lam Hiên Vũ hướng đi oanh kích mà đi. Điện dẫn lôi đình, vạn năm hồn kỹ tụ tập lôi đình hạng gì cường hãn? Xem lúc trước Nguyên Ân Huy Huy lôi linh chiến cổ liền biết, Nam Cung Lạc Lạc đệ tứ hồn kỹ tên là Lôi Đình Trường Vực, chính là một cái cực kỳ hiếm thấy lĩnh vực hồn kỹ. Hắn cái này hồn kỹ không thể trực tiếp công kích, lại có thể không ngừng tự động hấp thu trong không khí lôi nguyên tố cho mình sử dụng, mà lại thời gian càng dài, uy năng cũng lại càng lớn, mãi đến hắn tự thân không cách nào khống chế mới thôi. Mà Nam Cung Y Lăng năng lực lại cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau, năng lực của hắn dùng khống chế làm chủ, là hiếm thấy dùng tia chớp đi khống chế kỳ lạ phương thức tu luyện. Nam Cung Y Lăng thích nhất nói một câu nói chính là, tia chớp là cao tốc dưới khống chế. Cho nên, hắn theo đuổi là cực hạn tốc độ, thông qua cực hạn tốc độ cùng tia chớp dẫn dắt, hình thành cực lớn hấp lực, lại thêm tia chớp tê liệt đặc hiệu. Phối hợp lôi đình trường vực không có gì thích hợp bằng. Lôi đình trường vực lôi đình một khi tích xúc đến Nam Cung Lạc Lạc cũng không cách nào khống chế trình độ. Hắn hồn kỹ liền nhất định phải giải trừ. Nhưng ở Nam Cung Y Lăng tia chớp dẫn dắt tác dụng dưới, lôi đình năng lực liền lại không ngừng bị dẫn ra, phân tán đi một bộ phận, hóa thành công kích của hắn năng lực. Ngược lại có thể cho Nam Cung Lạc Lạc lôi đình trường vực kéo dài thời gian dài hơn. Huynh đệ bọn họ cũng không là không phối hợp, mà là dùng càng thêm xảo diệu phương thức tại phối hợp. Cho dù là Nana, thấy cảnh này, cũng không khỏi khẽ vuốt cằm. Cùng đằng trước cái kia hai tên kinh nghiệm chiến đấu không tính phong phú học viên so sánh, đôi huynh đệ này muốn xuất sắc đúng rồi. Vô luận là phối hợp vẫn là kinh nghiệm thực chiến, nhìn qua đều mạnh hơn không ít. Mắt thấy lôi đình liền muốn đánh vào Lam Hiên Vũ trên thân, đúng lúc này, Bạch Tú Tú lại đột nhiên bạo phát. Băng triều ngăn cản công kích mình lôi đình đồng thời, nàng vừa sải bước ra, đã đến Lam Hiên Vũ bên người. đồng thời tay phải chậm rãi đánh ra. Bàn tay của nàng nhìn qua đánh ra vô cùng chậm, nhưng ở này một cái chớp mắt, toàn bộ tranh tài đài bên trên tất cả mọi thứ tốc độ tựa hồ cũng trở nên chậm lại. Nam Cung Y Lăng nguyên bản nhanh như thiểm điện mơ hồ không rõ thân ảnh trở nên rõ ràng, cái kia sắp oanh kích mà tới lôi đình, cũng tựa hồ bị trì hoãn. Một cái màu tím đen chùm sáng tại Bạch Tú Tú trong lòng bàn tay nở rộ, màu tím đen cấp tốc khuếch trương, đúng là hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Nam Cung Y Lăng bị cưỡng ép dẫn dắt ngã mở mấy bước, liền cái kia đạo lôi đình cũng bị hấp xả vào trong nước xoáy. Trầm thấp tiếng long ngâm quay quanh tại Bạch Tú Tú bên người như ẩn như hiện. Lôi đình vào vòng xoáy. Sắc mặt của nàng cũng hơi hơi dài trắng nhợt. Thế nhưng, nàng chung quanh thân thể tia sáng lại đột nhiên ảm đạm. Tựa hồ ngay cả ánh sáng mang đều bị cái kia màu tím đen vòng xoáy thôn vệ giống như. Thôn vệ lĩnh vực, Thâm Nguyên Ma Long Ma Hậu, năng lực thiên phú. Thân là cây còn lại quả to vài vị chân long một trong, càng là thành danh vài vạn năm mạnh mẽ hung thú, ma hậu thực lực có thể nghĩ. Đơn thuần bàn về sức chiến đấu, nàng thậm chí còn tại Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ phía trên. Chẳng qua là tu vi không có Bích Cơ sau lưng, cũng không có Bích Cơ đối với hồn thú thế giới trọng yếu như vậy mà thôi. Mặc dù nàng còn không có thực sự trở thành Bạch Tú Tú hồn linh, thế nhưng trải qua thiên tử quả huyết mạch kích dưới tóc, huyết mạch của nàng đã cơ bản dung nhập vào Bạch Tú Tú huyết mạch bên trong, khiến cho Bạch Tú Tú nguyên bản ma hồn đại bạch xà huyết mạch sinh ra biến dị tiến hóa, cũng một cách tự nhiên liền có thiên phú năng lực của nàng.